Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 45, bị nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chớp mắt Tô Phàm đã đi tới trước người Lý Hạo, Lý Hạo căn bản không có nửa điểm phản ứng, đã chảo một cái đã bắt được bờ vai của hắn, liền như vậy đem hắn từ trong đám người xách ra tới, sau đó một quyền nện ở trên bụng của hắn, một trận đau nhức truyền đến, Lý Hạo thân mình bản năng uốn lượn, đầu gối phải của Tô Phàm hung hăng nâng lên, đâm vào bên trên xương mũi của Lý Hạo, mọi người liền nghe được một tiếng răng rắc giòn vang, Lý Hạo xương mũi còn chưa hoàn toàn tốt lên lại một lần nữa dập nát, đỏ tươi máu trực tiếp phun ra tới, cả người hắn càng là cảm thấy muốn choáng váng đi qua. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Tô Phàm đã trở tay bắt lấy tay phải của hắn, sau đó dùng sức vặn một cái, răng rắc một tiếng, đối mặt với sức lực của Tô Phàm, cánh tay phải của Lý Hạo thế nhưng bị vặn thành hình méo mó, xương cốt trắng toát lộ ra tới, vốn dĩ đã đau đến muốn ngất đi Lý Hạo đau đến trực tiếp kinh hô ra tới. Thình thịch, tiện tay đem Lý Hạo ném trên mặt đất, Tô Phàm hững hờ ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua mọi người, tất cả mọi người bị thủ đoạn của hắn làm chấn kinh. Một cái tay, nói phế bỏ liền phế bỏ, không mượn dùng bất luận cái gì vũ khí, liền như vậy tay không tấc sắt bẻ gãy cánh tay của đối phương, cái này cần có khí lực lớn đến đâu. Hơn nữa hắn phế bỏ chính là tay phải, vừa rồi Lý Hạo chính là dùng cái tay này cầm ống thép đập hắn 3 lần. Còn thất thần làm cái gì? Còn không mau bắt lấy hắn? Tiêu Đằng rốt cục phục hồi tinh thần lại, sức lực chiến đấu của Tô Phàm vẫn là mạnh như vậy. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính là Tô Phàm đã lại một lần nữa vọt ra ngoài, lúc này đây, mục tiêu của hắn đúng là Triệu Thiên Hổ, đồng dạng tại mọi người chưa kịp phản ứng lại đây vọt tới trước mặt Triệu Thiên Hổ, liền như vậy một quyền vung ra. Triệu Thiên Hổ sớm có chuẩn bị, thân thể bản năng hướng về sau thối lui, càng là duỗi tay muốn ngăn lại một quyền của Tô Phàm, chỉ cần ngăn cản một quyền này, những người còn lại đủ để ngăn lại hắn. Nhưng là Tô Phàm tốc độ ra quyền quá nhanh, nhanh đến mức nắm đấm của hắn vừa mới duỗi ra một nửa, Tô Phàm trọng quyền đã đánh vào lồng ngực của hắn, Triệu Thiên Hổ chưa từng có nghĩ tới một người khí lực sẽ đánh đến bậc này nông nỗi, chỉ cảm thấy cả người thật giống như bị một thanh thiết chùy khổng lồ đập trúng, thân thể không tự chủ được thoát ly mặt đất hướng về sau bay ra ngoài. Người còn ở không trung, một ngụm máu tươi đã phun tới, sau đó hắn liền nhìn đến Tô Phàm hướng hắn nhìn thoáng qua, xoay người xông về phía Tiêu Đằng. Cái nhìn kia ẩn chứa quá nhiều tin tức, chính là Triệu Thiên Hổ chỉ nhìn đã hiểu ý của hắn. Lần này cứ tính như vậy, hắn đây là thủ hạ lưu tình sao? Nghĩ đến Tô Phàm thời khắc cuối cùng thu kình, Triệu Thiên Hổ thân mình nặng nề mà ngã trên mặt đất, sau đó ngất đi. Hắn biết Tô Phàm là thật sự hạ thủ lưu tình, nếu không sợ là một quyền kia không chỉ là đem hắn đánh bay đơn giản như vậy. Hắn là ở hồi báo chính mình trước đó nương tay sao? Một quyền đánh bay Triệu Thiên Hổ, Tô Phàm tốc độ cao nhất xông về phía Tiêu Đằng, chính là lúc này, đám lưu manh ở đại sảnh đã vây quanh lại đây, có người tay không tấc sắt, có người cầm bình rượu, có người cầm ống thép, ác hơn còn lại là cầm đao dưa hấu, một đám điên cuồng xông về phía Tô Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên hỗn đản này cũng dám ở địa bàn của mình động thủ động cước, hắn không muốn sống phải không? Hôm nay không hảo hảo giáo huấn hắn một chút, về sau mọi người còn như thế nào ở trên đường lăn lộn? Mọi người liều mạng hướng tới Tô Phàm đánh tới, chính là Tô Phàm mục tiêu lại là Tiêu Đằng, một quyền đánh bay một người lưu manh, sau đó một quyền lại đập bay một người khác, liền như vậy vọt tới trước người Tiêu Đằng. Nghĩ đến gia hỏa này liên tiếp chụp tới Điền Hiểu Tĩnh, nghĩ đến hắn vừa rồi đối với mình tàn nhẫn, Tô Phàm trong mắt tràn ngập sát ý, đây là hắn chân chính tức giận. Cũng không tiếp tục đem Tiêu Đằng trở thành một người học sinh, Tô Phàm tốc độ cao nhất nhào về phía hắn, trực tiếp một quyền liền hướng ngực Tiêu Đằng đấm tới. Đối mặt Tô Phàm như thế, Tiêu Đằng trong mắt cũng lóe ra ánh sáng nóng rực, không có lảng tránh, không có trốn tránh, mà là một bước hướng phía trước bước ra, đồng dạng một quyền đón lấy nắm đấm của Tô Phàm, hắn ngược lại muốn xem Tô Phàm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Một tiếng vang thật lớn, hai người nắm đấm nặng nề mà va chạm vào nhau, Tiêu Đằng lập tức cảm giác được một cỗ cự lực khó có thể tưởng tượng truyền đến, thân mình không tự chủ được hướng về sau thối lui, càng là nhanh chóng vung vẩy cánh tay, tan mất như vậy một cỗ cự lực, nếu không phải như vậy, hắn thật lo lắng cánh tay của mình lập tức dẫn tới gãy xương, mà trong lòng của hắn càng là tràn ngập kinh hãi, khí lực của người này như thế nào nháy mắt trở nên lớn như vậy. Liền trong lúc Tiêu Đằng kinh hãi, Tô Phàm lại một lần nữa phát tới, lúc này, một người lưu manh đã đi tới trước người hắn, ngăn cản đường đi của hắn, trong tay càng là cầm một cái bình rượu toàn lực hướng tới đầu Tô Phàm ném tới. Nếu là ở bình thường, Tô Phàm có thể dễ dàng tránh ra, nhưng lúc này, mặt khác lưu manh đã toàn bộ vây quanh lại đây, một khi chờ bọn hắn hoàn toàn hình thành vòng vây, mình muốn lại đối phó Tiêu Đằng đã có thể phiền toái, tại cái thời điểm mấu chốt này, Tô Phàm chính là không để ý đến bình rượu kia đập xuống giữa đầu chân sau dùng sức đạp một cái tốc độ cao nhất hướng tới phía trước phóng đi. Ầm, một tiếng, bình rượu lại một lần nữa ở trên đầu của hắn tạc vỡ ra đến, vô số mảnh kiếm bể văng khắp nơi bay ra, vốn dĩ cái trán bị thương càng là phá vỡ một cái lỗ lớn, máu tươi rầm rầm chảy xuôi xuống dưới, nhưng mà Tô Phàm lại dường như không việc gì, một tay đem tên lưu manh trước người đụng bay đi ra ngoài, sau đó lại một lần nữa vọt tới trước người Tiêu Đằng. Thừa dịp Tiêu Đằng đặt chân chưa ổn, một phen tiến lên bắt lấy bả vai của Tiêu Đằng. Tiêu Đằng kinh hãi, cổ tay vừa lật, một cái bãi quyền đánh về phía cánh tay Tô Phàm, muốn tránh thoát khỏi Tô Phàm, chính là Tô Phàm lại nhân cơ hội này, vung lên một cái nắm đấm khác đánh về phía khuôn mặt Tiêu Đằng. Ba, một tiếng, Tiêu Đằng một quyền hất bay đi cổ tay của Tô Phàm, chính là Tô Phàm hữu quyền đã hung hăng nện ở phía trên mặt trái của hắn, sức mạnh khổng lồ nện đến bộ mặt Tiêu Đằng một trận loạn run, toàn bộ thân mình đều hướng tới bên phải bay đi, trong miệng càng là phun ra một phen nước bọt, trong mắt đều thiếu chút nữa bị nện đến lồi ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có một người lưu manh xuất hiện sau lưng Tô Phàm, giơ lên trong tay ống thép liền hướng cái gáy Tô Phàm đập tới. Tô Phàm đầu lệch về một bên, tùy ý cây ống thép kia nện ở đầu vai của mình, sau đó vọt tới trước người Tiêu Đằng, lại là một quyền đánh về phía đầu Tiêu Đằng. Đối mặt nắm đấm nhanh như tia chớp của Tô Phàm, chẳng sợ thân mình còn ở hướng phía trước quăng ngã đi, chẳng sợ thân thể mất đi cân bằng, Tiêu Đằng vẫn là cổ tay vừa lật, tay trái đã nhiều hơn một cây chùy thủ, trở tay liền hướng nắm đấm của Tô Phàm đâm tới. Hắn đã kiến thức sức mạnh của Tô Phàm, chính diện chống lại chính mình cũng không phải là đối thủ, tại tình huống như vậy hướng cứng rắn chống đỡ càng là tìm chết. Tô Phàm nơi nào nghĩ đến Tiêu Đằng ngay cả chùy thủ đều lấy ra, mắt thấy chùy thủ bén nhọn kia sắp cắm vào nắm đấm của mình, nhanh chóng rời đi nắm đấm, chính là cuối cùng vẫn là chậm một chút, lưỡi dao sắc bén ở trên cánh tay của hắn lưu lại một cái vết máu thật dài, đỏ tươi máu nháy mắt chảy ra. Một kích thành công, Tiêu Đằng trong mắt hung quang đại phóng, cũng thuận thế ổn định thân hình, một đao liền hướng ngực Tô Phàm đâm tới. Editor, Suanmi 0562, cách chương.